Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, không có tiền. Lâm Hiên trực tiếp đi tới Tửu Lâu. Tửu Lâu thường thường đều là tốt nhất hỏi thăm tin tức địa phương. Người tu luyện bình thường đều thích uống rượu, tự nhiên đều có thể tụ tập tại khu vực này. Loại chuyện này hắn nhưng thật ra không làm thiếu. Quen đường dễ chạy đi tới trong Tửu Lâu. Xác thực mà nói, tại đây không có Tửu Lâu, chỉ có một khách sạn nhỏ, Đa Long Thành, phải nói là nhiều long thôn, xa hoa kiến trúc căn bản không có, chính là rất phổ thông thôn xóm. Đi tới nơi này cửa khách sạn chỗ là có thể nghe thấy được bên trong bay tới mùi rượu. Tì nói tu vi trở nên mạnh mẽ sau khi, trên cơ bản không cần ăn vật gì vậy, nhưng rượu ngon vẫn là rất nhiều người tu luyện thích. Tiến nhập khách sạn bình dân sau khi Lâm Hiên điểm tốt hơn rượu, còn có một chút error. Những thứ này error đều là một ít yêu thú error. Tại bên trong vùng rừng rậm này ở giữa, săn yêu thú làm chủ thực, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Tại chịu chút sau khi, hắn liền gọi tới điếm tiểu nhị, thân là uẩn đan kỳ điếm tiểu nhị cung kính đi tới. Cười nói, không biết khách quan còn muốn dùng cái gì? Lâm Hiên cười nói, ta muốn hỏi thăm một chút, gần đây có chuyện ly kỳ gì? Hoặc là trước đây có chuyện ly kỳ gì? Chuyện lạ, điếm tiểu nhị nghĩ xuống, mới lên tiếng, sát vách cái kia lương chấp sự liệp sát một đầu hóa đan kỳ cấp bậc yêu thú. Đây coi là không tính là, cái này xác thực coi như là còn có càng ngạc nhiên sao? Lâm Hiên cảm thấy bất đắc dĩ, những thứ này đối với hắn một chút tác dụng chưa từng. Nhớ lại, Đa Long Thành hùng gia, sinh xong bào thai, đầu năm nay còn có thể sinh xong bào thai, thật sự là thái ngạc nhiên. Điếm tiểu nhị này vỗ đùi, đối với tin tức này xách xách có tiếng, cảm giác có chút ngạc nhiên. Lâm Hiền thiếu chút nữa thì đem uống vào đi rượu cấp phun ra ngoài. Việc này hoàn toàn chính là bát quái, xa xa chưa nói tới ngạc nhiên, cái này ta hỏi là có không có càng ngạc nhiên. Tỉ như thiên địa dị biến, hoặc là có vật gì rơi xuống, xuất hiện trạng huống gì. Lâm Hiên cặn kẽ giải thích một phen, mặc dù là một cái vòng tay tới đây, nhưng khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhiều dị biến. Dù sao vòng tay này thế nhưng thần vực cấp bảo vật, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhiều phản ứng. Điếm tiểu nhị nghe sau khi, cũng là lắc đầu nói ra, thiên địa dị biến, cái này nhỏ cũng chưa từng thấy qua. Lâm Hiên lắc đầu, xem ra sẽ cái vòng liền không phản ứng gì, sẽ chính là vòng tay không có rơi xuống ở cái địa phương này. Hắn cảm thấy vài phần thất vọng, xem ra còn phải nhiều hơn tra tìm mới được. Cách nơi này gần đây, có cái gì thành thị? Lâm Hiên đổi hỏi, cách nơi này gần đây thành thị, cái này sẽ không có. Đa Long Thành chính là chỗ này duy nhất một thành thị. Điếm tiểu nhị thành thật trả lời. Đây chính là duy nhất một thành thị, Lâm Hiên nghe có một số líu lưỡi. Hắn biết nơi này là đủ hẻo lánh, không nghĩ tới sẽ hẻo lánh tới mức này. Là, bất quá chỉ là khu vực này mà thôi. Nếu ngài thông qua truyền tống trận, là có thể đi đến một khối khác khu vực. Nơi đó thành thị liền tương đối phồn hoa. Có lẽ ở nơi nào, có ngài cần tin tức. Điếm tiểu nhị nói ra, truyền tống trận. Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, xem ra trời không tiệt đường người, khu vực này tương đối vắng vẻ, chỉ cần thông qua truyền tống trận, là có thể đến càng thêm phồn hoa thành thị, đến lúc đó là có thể hiểu được nhiều tin tức hơn. Chỉ là hắn là từ nơi này rơi xuống, sẽ không có cái gì sai lệch mới đúng, chợt hắn lại là lắc đầu, đối với đi tới những thành thị khác hỏi thăm tin tức, không có hứng thú gì. Lúc này Lâm Hiên thấy có người kêu điếm tiểu nhị để đài thọ. Điếm tiểu nhị chính là xoay người đi tới. Hắn tùy ý hướng bên kia mắt nhìn. Đột nhiên phát hiện trả tiền cũng không phải hoàng bạch vật. Cũng không phải nguyên thạch. Mà là một loại kết tinh loại hình đồ đạc. Lâm Hiên không có đi chạm đến. Cũng cảm giác được tảng đá kia bên trong ẩn chứa một cổ đặc thù lực lượng. Để cho hắn có vài phần hiếu kỳ. Chỉ là vấn đề lớn nhất đến. Trả tiền dĩ nhiên là loại đá này. Lẽ nào hoàng kim cùng nguyên thạch không thông dụng? Thật nếu là như vậy nói. Vậy xấu hổ. Trên người hắn cũng không có những đồ chơi này. Không có tiền trả tiền. Chẳng phải là tại ăn cơm chùa. Trên người hắn mang đồ đạc cũng không nhiều. Cũng chuyển rời đến phân thân trên thân. Trên người có ngoại trừ vũ khí ở ngoài. Còn có một chút đan dược. Đan dược mặc dù không tính đỉnh cấp hàng. Nhưng tốt xấu là không tệ khôi phục đan dược. Cầm lại trả tiền cũng quá xa xỉ điểm. Tính tiền sau khi, điếm tiểu nhị lại là đi tới. Lâm Hiên dò hỏi, xin hỏi loại vật này ở chỗ này thông dụng sao? Hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra hoàng kim cùng nguyên thạch. Để lên bàn, điếm tiểu nhị cầm lấy hoàng kim này cùng nguyên thạch. Quan sát sau đó, lắc đầu nói, cái này hoàng sắc phá cục sắt dùng tới làm cái gì? Chế tạo vũ khí cũng ngại nhuyễn. Tảng đá kia cảm giác tạm được. Nhưng rất xin lỗi. Vật này cũng không thông dụng. Lẽ nào khách quan không tử tinh sao? Hắn ngữ khí thay đổi bất thường. Nơi nào giống như vừa rồi như vậy cung kính. Lập tức liền trầm xuống. Người tới chính là khách. Nhất là Lâm Hiên tu vi chính là phàm nhân cấp bậc. Nếu không phải là xem ở khách nhân phân thượng. Hắn đã sớm đánh ra đi. Nguyên lai vật này là tử tinh. Thoạt nhìn xác thực cùng loại tinh thạch đồ đạc. Loại tình huống này Lâm Hiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chợt lại từ trong chữ vật giới chỉ nhảy ra đan dược. Lấy ra đặt lên bàn nói ra. Vậy không biết dùng những đan dược này đây. Những đan dược này là không tệ khôi phục thần đan. Phẩm cấp cũng không thấp. Chỉ cần là người tu luyện cũng biết không phải là vật phàm. Điếm tiểu nhị còn rất có hứng thú cầm lên. Hơi kiểm tra sau khi. Ánh mắt lộ ra kinh hãi ánh mắt. Chợt sắc mặt chìm xuống. Người đan dược này cũng không tệ lắm. Nhưng vẫn là quá vụn điểm. Chỉ có thể phó một nửa sổ sách. Còn có còn lại đan đồ đạc gán nợ sao? Hắn ngữ khí càng thêm bất thiện. Tiệm khác tiểu nhị cũng đi theo xông tới. Hắn đem đan dược đưa cho bọn hắn. Bọn họ sau khi kiểm tra. Nhất thời lộ ra kinh hãi ánh mắt. Nhưng nhất chuyển rồi biến mất. Cũng phụng phịu nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên híp mắt. Những thứ này điếm tiểu nhị nói rõ chính là muốn lừa bịp bản thân. Đan dược này mặc dù không là đứng đầu thần đan. Nhưng phẩm cấp cũng không tính kém. Trả tiền dư giả. Bọn họ chứng kiến Lâm Hiên giống như là một phàm nhân. Hoặc là tu vi cũng không cao. Đã nghĩ bắt chẹt một bút. Đan dược này thật kém như vậy. Ta đây đan dược cũng không tệ khôi phục đan dược. Vô giá. Lâm Hiên mắt sáng lên. Nếu như bọn hắn tiếp tục nói như vậy. Hắn cũng không chú ý dạy dỗ một trận. Cắt ngang mấy chân. Làm cho bọn họ căng căng trí nhớ. Ba một tiếng. Điếm tiểu nhị nặng nề một bả vỗ lên bàn. Lạnh lùng nói. Ngươi hiểu cái p. Ta nói quá vụn chính là quá vụn. Còn có những vật khác sao? Nhanh lên giao ra đây. Há, xem ra là nghĩ cường đến. Lâm Hiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Tiền thưởng chúng ta hỗ trợ phó. Hắn chỉ là quên mất mang tử tinh a, thanh âm quen thuộc từ cửa truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại đúng là Lan Lăng Nhi. Lan Lăng Nhi đem tử tinh để lên bàn. Điếm tiểu nhị kia chứng kiến Lan Lăng Nhi lúc. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Lan tiểu thư, hắn là ngài người. Không sai, có vấn đề gì? Lan Lăng Nhi cười nhạt, thoạt nhìn cũng không có gì uy nghiêm, cũng là để cho điếm tiểu nhị này mồ hôi lạnh nhễ nhại. Sau đó vội vàng đem trong tay đan dược trả lại cho Lâm Hiên. Đã như vậy, khách quan đi thong thả, điếm tiểu nhị trong lòng hối ruột cũng xanh biếc. Nếu trước đó hắn đứt đoạn tiếp theo dưới sự yêu cầu đi nói, Lâm Hiên phỏng chừng đã sớm đi, đan dược này liền thuộc về hắn. Lâm Hiên không nghĩ tới. Cái này Lan Lăng Nhi sẽ xuất hiện ở nơi này giúp chính mình một tay. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.